Chương 59, tình thế bắt buộc. Mộ Nhan nhìn xem bọn hắn kia bối rối hoảng sợ bộ dáng, ánh mắt đảo qua trên mặt đất những thống khổ kia rên rỉ thút thít thiếu nữ, nhếch miệng lên một tia u lanh cười. Vô luận kiếp trước kiếp này, những xuất sinh này hành vi thật sự là một chút cũng chưa từ nở dê thay đổi a, không phải như vậy thích làm nhục người khác, để người khác thể nghiệm bị tra tấn đến chết tuyệt vọng sao, nàng hôm nay nhất định sẽ hảo hảo tắc thành cho bọn hắn. Óng ánh thon dài đầu ngón tay chậm ung dung ba động dây đàn, nương theo lấy hoảng sợ thét lên cùng kêu rên, thiên ma cầm phát ra từng tiếng rung động lòng người êm thai tiếng đàn, giống như chủ nhân của nó, tại thoải mái nhàn nhã, hưởng thụ trận này đổ sát thịnh yến. Đám chìm trong sát ý Mộ Nhan không có phát hiện, trong hư không, có một đôi nóng bỏng đôi mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm nàng, trong ánh mắt buốc hơi là từ chỗ không có dục vọng cùng tình thế bắt buộc bá đạo. Hắn cả đời đối với nữ nhân chán ghét mà xa cách. Thế nhưng là, nhìn thấy nữ nhân này lần đầu tiên, hắn tâm liền không thể áp chế nhảy lên, toàn thân hủy hệ tờ di cờ hờ như sôi đằng nóng hổi. Thật giống như, nữ nhân này trời sinh liền nên là thuộc về hắn. Mà hắn nguyên bản chống rông tịch liêu sinh mệnh, QNZ đột nhiên bởi vì cái này nữ nhân xuất hiện mà bị lấp đầy. Quân Mộ Nhan nếu như nói, mới gặp thời điểm, chỉ là tiếng lòng chấn động, tình thế bắt buộc khát vọng. Như vậy bây giờ, nhìn xem màu hồng cánh hoa trong mưa, kêu mị hoặc cười yếu ớt lấy kích thích dây đàn giết nhân thiếu nữ, trong lòng của hắn dục hỏa cùng khát vọng, quả thực thiêu đốt đến không cách nào khắc chế cùng kiềm chế. Liên liên kia băng lạnh yên lặng thân thể, QNZ có nào đó một chỗ điên cuồng kêu gào, muốn chiếm hữu nữ nhân này, muốn đưa nàng hung hăng ôm vào trong ngực, tùy ý xâm lược. Quân Mộ Nhan, ngươi nhất định là ta, khàn khàn ám trầm thanh âm từ môi mỏng bên trong phun ra, một đôi mắt đen càng phát ra u chìm thấu xương. Ba kim hồng môn tầng trong nhất xa hoa dinh thự bên trong. Qua huyết dài ngồi dựa vào trên ghế bành, cầm trong tay vừa mới nhận được tình báo, hơi nhíu lên lông mày. Phó môn chủ, thế nào đợi ở một bên nhâm đường chủ thấy qua huyết dài thần sắc khác thường, nhịn không được mở miệng hỏi. Qua huyết dài có chút cau mày nói, tìm kiếm cái kia thiên cấp tiểu tử nhân mã tất cả đều đã mất đi liên lạc. Làm sao có thể, nhâm đường chủ hoảng sợ nói, liền xem như thiên cấp, thế nhưng bất quá là cái 4-5 tuổi hải tử, chúng ta phái đi ra người trong thế nhưng là có thiên cấp cao thủ, còn có mấy cái địa cấp đỉnh phong. Qua huyết dài bực bội đem tình báo bóc nhăn, trầm giọng nói, chủ nhân thương thế thế nào, kim hồng môn trên danh nghĩa môn chủ là qua huyết dài, nhưng kỳ thật chủ nhân chân chính lại là cung thiên tuyết. Kim hồng môn bên trong tất cả mọi người nhân, bao quát qua huyết dài, đều là bị cung thiên tuyết dùng huyền dược khống chế lại. Cho nên, qua huyết dài bọn hắn sợ nhất chính là làm việc bất lợi, lại nhận cung thiên tuyết nghiêm khắc trừng phạt. Nhâm đường chủ lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, bởi vì chủ nhân đã cùng kia thánh thú chứng ký kết khế ước, cho nên một khi kia thánh thú chứng sinh mạng thể trình biến mất, chủ nhân liền sẽ nhận phản vệ. Đây cũng là chủ nhân vội vã tìm tơ y kia dành con nguyên nhân bất quá. Vừa mới truyền đến tin tức, phản vệ đã bắt đầu, chủ nhân thụ thương không nhẹ, bây giờ trở về thiên đạo tông nghỉ ngơi. Vừa nghĩ tới cung thiên tuyết sau khi trở về, bọn hắn còn không có tìm tơ y đứa bé kia, sẽ tiếp nhận lửa giận cùng trừng phạt. Qua huyết giải cùng nhâm đường chủ sắc mặt đều trở nên rất khó coi. Nhâm đường chủ chờ mong nói, có lẽ chủ nhân sẽ không quá tức giận chứ, dù sao chúng ta đều tận lực ha ha, sẽ không tức giận. Qua huyết giải lộ ra một cái mỉa mai tiếu dung. Xin mọi người chuẩn bị vây xem nào đó quân thượng đánh mặt hai. Không thăng cấp bản, tự mang hạt dưa, ghế đầu, ha ha ha, tấu chương xong.